Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2114, chương 2117, Đại Hoạch Toàn Thắng. Kim Mao Tuyết Quỷ Thú rất tuyệt vọng. Thượng quan nệ thực lực so với nó tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Loại đáng sợ này để cho hết thảy âm mưu, hết thảy không chọn thủ đoạn công kích đều trở thành trò cười. Thời cơ tóm đến khá hơn nữa thì thế nào? Tốc độ mau hơn nữa thì thế nào? Đối phương một cái định tự cửa ra, hết thảy cố gắng cũng không có bất kỳ dùng. Kim Mao Tuyết Quỷ Thú nhìn đã từng có thể tiện tay bóp chết nữ tử, bây giờ đã có thể tùy tiện nắm nó trong tay sinh tử. Trong lòng tâm tình liền cực kỳ phức tạp. Lúc này, màu đen khí lạnh đã bao trùm ở thân thể hắn bên trên, đưa nó hoàn toàn kéo vào hắc ám. Thần hoàn ầm ầm vỡ vụn, trở thành vô số quang viên tiêu tan. Người cuối cùng thiên thần cấp tuyết quỷ thú rốt cuộc ngã xuống, hoàn thành thiên thần tam liên sát hành động vĩ đại thượng quan nghệ. Giờ phút này rốt cuộc lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Nàng xem hướng chung quanh, tuyết trắng mênh mang đại địa có đoạn liệt sơn đỉnh, có đông đặc con sông, có khắp nơi đoạn chi thân thể không lành lặn, có tùy ý có thể thấy tan vỡ không gian. Tình cảnh cực kỳ thảm thiết, nhưng hết thảy đã tại gào thét phong tuyết chung lắng xuống. Hắc Mao Tuyết Quỷ Thú đều đã bị Tô Thiển Vân, Đường Tây Môn, Diệp Linh đám người chém chết. Toàn bộ địch nhân đều bị giết tuyệt. Thượng quan nghệ nhắm mắt cảm giác bên ngoài mấy triệu dặm hàn lực tình trạng, xác nhận xâm phạm hàn lực mất đi chống đỡ, toàn bộ lui vào lạnh vô cùng thánh địa sau, liền lần nữa mở ra băng lam sắc hai tròng mắt, ngẩng đầu nhìn mọi người, cười nói, cuộc chiến đấu này, chúng ta thắng. Lời nói của nàng ngữ giống như một luồng phong, làm cho tất cả mọi người cũng có thể cảm thụ lời nói của nàng ngữ chung ôn nhu và vui sướng. Thắng, chúng ta thật thắng sao? Vạn Linh Tiên Tông đệ tử các trưởng lão đều có chút hoảng hốt. Bọn họ vốn là cho là đây là một cái hẳn phải chết cục diện. Tam đại thiên thần cấp đối thủ, hơn 100 triệu tuyết quỷ thú đại quân, chỉ là nhìn địch nhân đội hình chính là có tử vô sinh cục diện. Nhưng bọn hắn lại thắng, bởi vì tứ cửu tiên tông thành viên đến, thành công phiên bản, tứ cửu tiên tông, quả thật là có thể sáng tạo kỳ tích tông môn. Bọn họ đã cứu chúng ta tông môn, che chở rồi toàn bộ cửu châu giới. Có trưởng lão lệ nóng doanh tròng nói, chúng ta tham dự cùng chứng kiến một trận thắng lợi vĩ đại. Hiên Viên Thành đứng ở tinh hỏa chiến hạm hạm đầu, ỷ lan quan sát toàn bộ chiến trường, hai tay bởi vì kích động mà nhẹ nhàng run rẩy, đã lâu mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Cáp, rốt cuộc thắng, ta cũng biết nhất định sẽ thắng. Thành ca nhưng là lập đại công đây. Tiểu Hồng cắm ở Hiên Viên Thành nơi buồng tim, lắc lắc hồng đồng đồng đầu, nũng nịu mở miệng nói, ta đây cái không coi là cái gì đi. Hiên Viên Thành khiêm tốn cười một tiếng nói, nhưng mà, vô luận Hiên Viên Thành thế nào khiêm tốn, trên chiến trường đã kéo dài vang lên vì hắn tiếng hoan hô âm. Hiên Viên Thành cùng Thượng Quan Nệ hai người là lần chiến đấu này chói mắt nhất tồn tại, tự nhiên bị vô số người hoan hô cùng bao vây. Đây cũng là tứ cửu tiên tông truyền thống, mọi người cảm thấy bội phục cùng hâm mộ. Như vậy tại chỗ kêu nghiêu bức là được. Một người thoáng cái nổ chết mấy triệu tuyết quỷ thú, tránh khỏi số lớn thương vong, thay đổi chiến cuộc. Một người khác trở thành tứ cửu tiên tông từ trước tới nay thứ nhất sáng thế thần linh. Chỉ dựa vào lực một người, ngay cả chém tam đại thiên thần, hoàn toàn chung kết chiến tranh. Những chuyện này nếu như lưu truyền ra đi, tuyệt đối có thể oanh động toàn bộ Thái Sơ Đại Lục. Tứ cửu tiên tông các thành viên bắt đầu quét dọn chiến trường, cứu trợ thương binh, bổ đao kéo dài hơi tàn tuyết quỷ thú. còn có chính là đem một ít di thể thu tập, tiến hành mai táng. Thượng quan Nghệ khí tức nhanh chóng uể oải, thân thể lung lay thoáng một cái, liền muốn hướng về sau ngã xuống. Băng tổ, nữ đế lập tức không gian khiêu dược đến thượng quan Nghệ sau lưng, đem kia kiều mềm mại thân thể ôm vào trong ngực. Thần sắc ân cần nói, ngươi không sao chứ? Thượng quan Nghệ mím môi cái miệng nhỏ nhắn, nhìn kia tràn đầy ân cần cùng khẩn trương mặt mũi, lắc đầu cười nói, không việc gì, chính là cưỡng ép tìm về chính mình lực lượng, có chút mệt mỏi, ta yêu cầu nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Được, ngươi trước nghỉ ngơi. Nữ đế gật đầu nói, bây giờ chúng ta đánh tan thiên thần môn, hủy diệt cửu châu ám thủ. Tin tưởng trong vòng thời gian ngắn, bọn họ không có còn lại thủ đoạn. Thượng quan Nghệ nhẹ nhàng gõ đầu, lại không tự chủ đưa mắt nhìn sang tây phương, lẩm bẩm nói, cũng không biết An Lâm bọn họ thế nào, có hay không lấy được cuộc chiến đấu kia thắng lợi. Đại địa thiên thần đều chết hết, nhất định là thắng. Băng tổ xin yên tâm. Nữ đế đối An Lâm là tràn đầy tự tin, cười nói, người kia tiện là tiện một chút, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin. Thượng quan Nghệ nghe được nữ đế đột nhiên nói ra tổn hại tiếng người, cười theo, đúng nha, tiện là tiện một chút, nhưng không người có thể trị được hắn đây. Nàng nhớ tới An Lâm ban đầu cầm nồi lẩu thức ăn công khai hố nàng linh thạch kia tiện tiện cảnh tượng, cũng không khỏi mỉm cười. Sau khi trở về luận công ban thưởng, nếu không sẽ để cho An Lâm vì nàng làm một tháng nồi lẩu thức ăn được. Không, không được, như vậy lợi cho hắn quá rồi. Phải làm một năm. Thái Sơ đại lục cực tây chi địa, một cái tên là không trung cảnh địa phương, nóc là vô tận đại dương mênh mông, dưới đất là một mảnh khiết bạch vô hạ, tựa như gương sáng như vậy không trung. Một cái cao đến 100.000 trượng đại môn, cứ như vậy đứng lặng yên ở cái địa phương này, liên tiếp không trung cùng đại dương, thả ra vĩnh hằng tuyên cổ vĩ đại khí hơi thở. Ở bên ngoài cửa chính, có một con thuần bạch thủy tinh bộ dáng khổng lồ thuyền bè lơ lửng trong hư không. Hơn 50 triệu thiên nhân tộc đại quân cũng đóng tại thuyền bè chung quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch đến. Thuyền bè tên là Tây Hải Thiên Chu, là Tây Hải Liên Quân ẩn hình một trong đòn sát thủ. Tình báo này vốn là trừ ra Tây Hải Thiên nhân tộc bên ngoài là không có ai biết, nhưng An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê trải qua thiên nhân đàn đánh một trận sau cũng đã biết được. Hơn 50 triệu thiên nhân tộc đại quân giờ phút này liền canh giữ ở Tây Hải Thiên Chu phụ cận. Chỉ có dựa vào ở Tây Hải Thiên Chu phụ cận mới có thể ở kinh khủng như vậy tình hình chiến đấu hả tìm được một ít cảm giác an toàn. Tây Hải của bọn họ thiên nhân tộc thua, hơn nữa còn là thảm bại. Bốn đại thiên thần bị Lam Tiểu Nghê ngược không biết tung tích. Sau đó, Lam Tiểu Nghê liền dẫn Tây Hải Liên Minh Liên Quân phát động mãnh liệt phản công, đuổi theo hơn 60 triệu thiên nhân tộc đánh, cho chúng nó tạo thành gần ngàn vạn thương vong. Bọn họ một đường bị đuổi giết, cho đến nhích tới gần Tây Thiên Môn, đối phương lúc này mới bắt đầu rút quân. Đáng ghét, cái thù này ta si mau ghi nhớ. Một cái thiên nhân tộc nguyên soái cắn răng nghiến lợi nói, đợi chúng ta Hải Dương Thiên Thần đại nhân khải hoàn, nhất định phải đem toàn bộ hải yêu cũng cho chết chìm. Vậy vạn nhất là An Lâm tới đây, một cái nữ thiên nhân tộc nguyên soái bất thình lình hỏi ngược lại. Si Mao nguyên soái nhất thời cả người run lên, phảng phất có dùng mình toát ra đỉnh đầu, có chút nói không ra lời. An Lâm chính là Hắc Ám Thiên Thần, mà chí cao quyền bính, đại địa thiên thần là bị An Lâm giết chết. Trận chiến này đã cho hắn các địch nhân tạo cường đại kinh khủng vô giải hình tượng. Hắn danh tiếng đối thiên nhân tộc mà nói, hoàn toàn có thể dùng nghe tin đã sợ mất mật để hình dung. Coi như là An Lâm tới, chúng ta chúng ta cũng phải từ thủ. Sima hít sâu một hơi, thập phần kiên quyết nói, nhưng mà, đang lúc này, bọn họ bầu trời kia cuồn cuộn vô tận hải dương bên trên, đột nhiên toát ra một cái tiểu đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,